Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 131: Báo thù hành trình. Trương Hằng cũng tại một bên khác, bong tàu trên yên lặng nhìn phía xa ánh lửa. Cho dù trước đó đã trải qua chiến tranh tàn khốc, hắn vẫn như cũ rất khó thích ứng dạng này thuần túy đổ sát. Dùng hỏa pháo lấy gần như xử quyết phương thức giết chết một đám đã đầu hàng thủy thủ cùng trong chiến đấu giải quyết hết địch nhân là hoàn toàn khác biệt hai chuyện khác nhau. Chẳng qua hiện nay, chiếc thuyền này bị tài công Orop cùng thuyền trưởng Tích một mực nắm giữ ở trong tay. Huống chi sự tình liên quan toàn thuyền người lợi ích, Trương Hằng biết coi như mình mở miệng cũng không thay đổi được cái gì. Ban đầu ở Phần Lan kia phiến băng thiên tuyết địa trong rừng rậm còn có Simon Hầu ở bên cạnh hắn. Mà bây giờ bên cạnh hắn cũng chỉ có một cái Marvin. Chủ nông trường chi tử lần này ngược lại là lần đầu tiên không tiếp tục hoảng sợ. Cặp kia mắt nhỏ bên trong ngược lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ vẻ hưng phấn. Trương Hằng không mở miệng không được nhắc nhở hắn. Coi như hiện tại giết sạch những hải quân này cũng vô dụng. Chân dung của ngươi tại các bến cảng bị dán ra đến, đã ngồi vững hải tặc thân phận. Marvin nghe vậy ánh mắt lập tức phai nhạt xuống, vẻ mặt đưa đám nói, lần này triệt để xong. Ta nghe nói ngoại trừ Nassau các nơi mét vuông đối phó hải tặc phương thức không sai biệt lắm, đều là chỉ cần vừa phát hiện liền sẽ trực tiếp treo cổ. Ta xem như rốt cuộc không có cách nào kế thừa phụ thân nông trường. Chẳng lẽ ta tuổi già cũng chỉ có thể tại thuyền hải tặc trên làm đầu bếp sao? Bất quá cũng không lâu lắm hắn lại lần nữa tỉnh lại lên tinh thần. Cũng may còn có Kít bảo tàng. Chỉ cần có thể tìm tới kia phần bảo tàng, coi như không thể quay về văn minh thế giới, ta cũng có thể tại Nassau hạnh phúc sinh hoạt, không cần tiếp tục bốc lên bị giết phong hiểm ra biển. Nói không chừng còn có thể cưới mấy cái lão bà xinh đẹp. Trương Hằng không nhẫn tâm đánh vỡ chủ nông trường chi tử mộng đẹp. Nhìn qua nơi xa dần dần đắm chìm sư tử biển hiệu, để hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch một cái trước đó một mực không nghĩ minh bạch vấn đề. Trương Hằng đã phát giác được Kít bảo tàng rất có thể là chỉ là một cái hoang ngôn. Orop lợi dụng cái này tỉ mỉ lập hoang ngôn đến khống chế trên thuyền chúng hải tặc, từ đó thực hiện mục đích của mình. Nhưng là hắn một mực không nghĩ minh bạch chính là vì cái gì cái sau mấy tháng này muốn chỉ huy đám người đi đối cứng hải quân. Hành động như vậy đối chính hắn cũng hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thẳng đến trước đây không lâu, Orop hạ lệnh đối sư tử biển hiệu trên đã bị giao nộp đi vũ khí 400 tên Anh quốc hải quân nã pháo. Mặc dù hắn lý do cực kỳ đầy đủ, che giấu cũng cực kỳ tốt, nhưng Trương Hằng vẫn là từ trong mắt của hắn bắt được một vòng tên là cừu hận cảm xúc. Trương Hằng bỗng nhiên minh bạch, Orop khiêu chiến hoàng gia hải quân cũng không phải là vì thực hiện ý đồ gì. Mục tiêu của hắn liền là hoàng gia hải quân bản thân. Hoặc là nói tại hải quân bên trong, bị chia làm 6 phần tàng bảo đồ, mỗi một phần đều là một chương bùa đòi mạng. Orop tại dùng loại phương thức này hướng dẫn lấy chúng hải tặc vì hắn tập kích tuyển định mục tiêu. Đáng tiếc người trên thuyền cũng không có ý thức được bọn hắn chỗ đạp vào cũng không phải là một chuyến tìm kiếm bảo tàng cùng tài phú lữ trình, mà là một trận từ thuyền trưởng cùng tài công cùng một chỗ đạo diễn từ đầu đến đuôi báo thù hành trình. Trở lên đây hết thảy đều là bắt nguồn từ quan sát của hắn cùng phỏng đoán. Trương Hằng trên tay cũng không có bất kỳ chứng cớ nào có thể chứng minh điểm này. Bây giờ Annie nữ vương báo thủ hiệu bên trên cơ hồ tất cả đều là giống như Marvin bị bảo tàng. Choáng váng đầu óc cuồng nhiệt phân tử. Cân nhắc đến bọn hắn đã từng đối mặt khó khăn, chạy tới một bước này, tại bỏ ra nhiều đời như vậy giá về sau, coi như trong lòng mọi người có chỗ hoài nghi, cũng sẽ cự tuyệt đi tin tưởng. Mà đây chính là Orop chỗ lợi hại nhất. Dưới mắt hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Hắn cách mình mục tiêu cuối cùng nhất chỉ thiếu chút nữa. một bước cuối cùng, mà bây giờ cũng là hắn tính cảnh giác cùng tính công kích cao nhất thời điểm. Tại thời khắc mấu chốt này, hắn sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đến phá hư kế hoạch của mình. Khói lửa cùng tiếng pháo dần dần tại mặt biển tán đi. Trời chiều chìm vào đường chân trời. Mép thuyền Trương Hằng có cảm ứng. Quay đầu thấy được cột buồm Hạ Gia Tài Công. Hai người ánh mắt tương giao. Orop hướng hắn nhẹ gật đầu. Chỉ vào đỉnh đầu nói. Gió biển muốn tới. Có thể làm phiền ngươi đi lên kiểm tra một chút cánh buồm sao? Được rồi. Trương Hằng không chút do dự đáp ứng xuống tới, đem trên người quân đao cùng vũ khí giao cho một bên chủ nông trường Chi Tử. Sau đó ngay trước mặt, Orop bò lên trên cột buồm. Động tác của hắn rất nhanh, chỉ chốc lát sau liền bò tới đỉnh, về sau lao xuống mặt Gia Tài Công nói. Hết thảy bình thường, Orop trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn vốn cho là Trương Hằng phát giác được cái gì, sẽ đối với hắn có chỗ đề phòng, rốt cuộc muốn để một cái khống buồm tay ngoài ý muốn nổi lên biện pháp đơn giản nhất không ai qua. Được tải dây thừng trên làm tay chân, lấy cột buồm đỉnh cùng bong tàu khoảng cách, một khi ngã xuống, trên cơ bản liền khẳng định không cứu nổi, nhưng là hắn coi như lại có thể nghĩ đại khái cũng không nghĩ ra Trương Hằng trên thân còn mang. Theo một kiện bóng ma thời khác, Trương Hằng càng ngày càng phát hiện cái này đạo cụ dùng tốt chỗ. Giống như là từ trên cao rơi xuống tình huống hắn chỉ cần đi vào đến bóng ma trạng thái liền có thể nhẹ nhõm phòng ngừa tổn thương. Bởi vậy tại leo lên thời điểm hắn cũng không cần lo lắng Orop tại dây thừng trên làm trò gì. Trước đó người da đen pháo thủ sự tình liền để Trương Hằng phát hiện cái sau một cái thói quen. Hắn cực kỳ thích chế tạo tràn ngập cảm giác áp bách hoàn cảnh đến quan sát mục tiêu phản ứng. Mà Trương Hằng cũng có thể khẳng định mình bây giờ sẽ phản ứng làm cho đối phương cảm thấy nghi hoặc. Vất vả, Roscoe sẽ vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Orop trên mặt nhìn không ra cái gì dị sắc, lễ phép biểu đạt lòng biết ơn. Về sau liền đi kiểm tra địa phương khác đi. Một bên Marvin thậm chí không nhìn ra hai người biểu hiện có gì không ổn địa phương. Trương Hằng cũng không có gấp từ cột buồm bên trên xuống tới. Ngay từ đầu thời điểm hắn tìm Roscoe bái sư học tập khống buồm, chỉ là bởi vì cân nhắc đến về sau làm thuyền dài lúc có lẽ sẽ dùng đến cái này kỹ năng. Nhưng là sau một thời gian ngắn hắn dần dần thích phần công tác này. Khi người thân ở chỗ cao nhất thời điểm, luôn có thể nhìn thấy một chút đừng nhìn không đến cảnh sắc. Tính toán, hắn đi vào thế giới này đã khoảng chừng 11 tháng. Ngoại trừ lấy được điểm tích lũy cùng kỹ năng bên ngoài, da của hắn cũng bị phơi thành màu đồng cổ. Bởi vì trường kỳ leo lên dây thừng trên tay mài ra vết chai. Càng quan trọng hơn là hắn đã dần dần quen thuộc trên thuyền sinh hoạt. Cùng hậu thế so sánh, 18 thế kỷ biển cả lộ ra càng thêm thần bí cùng bao la hùng vĩ. Nơi này cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu mạo hiểm cùng khiêu chiến. Hắn hôm nay đã làm tốt trở thành thuyền trưởng dương buồm ra biển chuẩn bị. Bất quá trước đó hắn còn muốn vượt qua tại Annie nữ vương báo thù hiệu trên một tháng cuối cùng. Mà một tháng này chỉ sợ cũng sẽ không bình tĩnh. Orop báo thù hành trình đã bước lên cuối cùng đoạn đường. Frather mặc dù bên kia vẫn như cũ giữ yên lặng, nhưng không có người sẽ coi nhẹ đầu này lão hồ ly Trương Hằng mới xí không tin tưởng hắn trên. Thuyền chỉ lưu lại cái kia gọi Ken thợ mộc một đầu nhãn tuyến. Mà song phương chân chính đấu sức chỉ sợ còn muốn tại Salestan. Ngay tại lúc này kẹp ở giữa Trương Hằng không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Bất quá chuyện này với hắn chưa chắc không phải một cái kỳ ngộ. Chuyện convert bởi Wewinsling / tại chuyencv.com. Hết chương.